Xin chào tất cả các bạn nghe chuyện đang theo dõi trên kênh Thanh Mai Vlog. Trong video clip sau đây, chúng tôi trân trọng gửi tới các bạn tập 99 của bộ truyện ngôn tình dài tập Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, cả gia đình nhỏ Trần Tiểu Bích đã đến nước A thăm Trần Nhạc Nhung. Đây là sự sắp xếp từ trước, mục đích để điều tra sự thật hơn 30 năm trước. Thân thế thực sự của Trần Tiểu Bích và bố mẹ cô có phải là gián điệp hay không? Sau đây, mời các bạn cùng đến với tập 99 của truyện. Để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất từ kênh Thanh Mai Vlog, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh rõ ràng biết cô đang muốn nói chuyện gì, nhưng lại cố ý giả vờ không hiểu. Người đàn ông này những năm gần đây đúng là đã học được cách làm thế nào để trêu chọc cô. Được rồi, em mau đi nghỉ ngơi đi. Trần Việt hôn lên má cô, sau đó buông cô ra, không muốn bị cô nói anh thành kiểu người đàn ông như thế. Từ trước đến nay anh vẫn luôn tôn trọng cô, chưa bao giờ ép buộc cô làm chuyện cô không muốn làm. Khi nào anh hết bận thì nên về phòng nghỉ ngơi sớm một chút, em đi xem bé cưng. Giang Nhung được tự do, vội vàng lùi về sau mấy bước, giống như người đàn ông trước mặt cô chính là một con thú dữ. Ừ, Trần Việt gật đầu, vẫn chưa làm công việc trong tay mà nhìn theo bóng dáng cô rời khỏi phòng. Đến khi không còn nhìn thấy cô nữa, anh mới thu tầm mắt. Có một người có thể kiểm soát ánh mắt của chính mình, làm cho tâm trạng của mình cũng xoay chuyển theo tâm trạng của cô, thật ra điều này cũng là một niềm hạnh phúc. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Trần Việt, Chiến Niệm Bắc lại nhận được một cuộc gọi. Cú điện thoại này lễ phép khách khí hơn nhiều so với cú điện thoại của Trần Việt kia. Giọng nói trong điện thoại cũng không báo họ tên, thế nhưng khi Chiến Niệm Bắc vừa nghe máy đã nhận ra anh ta là ai. Anh cười nói, ngài Tổng thống đích thân gọi điện thoại cho tôi, có phải tôi nên nói một câu tôi cảm thấy rất là vinh hạnh không? Quyền Nam Dương nghe thấy giọng nói mang theo vẻ khiêu khích của Chiến Niệm Bắc, anh không những tức giận mà giọng điệu càng lễ phép hơn. Anh Chiến, tôi gọi cuộc điện thoại này cho anh là trên danh nghĩa cá nhân, nói thế nào anh cũng lớn hơn tôi 2 thế hệ. Quyền Nam Dương xem mình là thế hệ sau của Chiến Niệm Bắc, đó chính là thừa nhận mối quan hệ giữa anh và Trần Nhạc Nhung trước mặt Chiến Niệm Bắc. Theo lý thuyết, đáng lý ra Chiến Niệm Bắc nghe xong điều này sẽ cảm thấy rất vui, thế nhưng anh chẳng những không vui mà ngược lại còn hơi tức giận nói, tôi lớn hơn cậu 2 thế hệ, vì sao lại nói như vậy? Ngài Tổng thống, cậu đừng nên đề cao nhà họ Chiến của tôi quá, tôi cũng không dám trèo cao bám víu mối quan hệ với cậu. Không phải Chiến Niệm Bắc không dám trèo cao bám víu quan hệ với Quyền Nam Dương, mà là bây giờ cả anh và Trần Việt đều không hài lòng về Quyền Nam Dương. Trần Nhạc Nhung chính là cục cưng quý giá được bọn họ thương yêu trong lòng bàn tay. Chiến Niệm Bắc không thể cho cô một thân phận quang minh chính đại để cho cô ở bên cạnh Quyền Nam Dương với thân phận không rõ ràng. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, không chỉ có một mình Trần Việt tức giận mà Chiến Niệm Bắc cũng rất tức giận, hận không thể bắt Quyền Nam Dương tới đây để đánh một trận. Quyền Nam Dương cũng hiểu rõ tại sao Chiến Niệm Bắc lại tức giận như vậy, cũng biết mình đuối lý, càng im lặng để cho Chiến Niệm Bắc nói. Đợi đến khi Chiến Niệm Bắc phát tiết xong rồi, anh mới nói, anh Chiến, tôi biết lần này tại sao anh lại tới nước A. Chiến Niệm Bắc bình tĩnh nói, tôi đuổi theo vợ mình tới đây cũng không phải làm chuyện không muốn để người khác biết. Cậu biết rồi thì sao, muốn trục xuất tôi về nước ngay lập tức à? Chiến Niệm Bắc không chịu nói thật, Quyền Nam Dương đã trực tiếp vạch trần. Anh Chiến, không phải anh muốn điều tra rõ chân tướng sự thật hơn 30 năm trước sao? Đối tác tốt nhất mà anh muốn tìm không phải là Bùi Huyên Chí. Tôi dám cam đoan với anh, tôi sẽ là người thích hợp làm người giúp đỡ anh hơn anh ta. Quyền Nam Dương nói như thế, điều này chứng tỏ hành tung của Chiến Niệm Bắc khi vừa tiến vào nước A đã bị anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Mọi cử chỉ đều bị nắm trong lòng bàn tay. Theo lý mà nói thì Chiến Niệm Bắc phải tức giận mới đúng, thế nhưng anh lại hài lòng nở nụ cười. Ngón tay của Chiến Niệm Bắc gõ nhịp trên ghế ra, bởi vì tâm trạng có chút vui vẻ cho nên tiết tấu cũng nhanh hơn rất nhiều. Coi như tên nhóc cậu cũng có chút năng lực đấy. Mắt nhìn của Nhung Nhung nhà chúng tôi cũng xem như không tệ. Mặc dù nói những lời khó nghe, thế nhưng một câu này của Chiến Niệm Bắc cũng coi như đã nhận định Quyền Nam Dương rồi. Chắc chắn Quyền Nam Dương có thể nghe ra. Anh nói tiếp: anh Chiến, chiếc xe bên phải trước mặt anh có biển số là 9090, chính là người của tôi. Nếu như anh đồng ý chúng ta gặp mặt nói chuyện, vậy thì anh ta sẽ dẫn anh tới gặp tôi. Chiến Niệm Bắc càng hài lòng hơn, giọng điệu cũng tốt hơn rất nhiều. Được. Thành phố Lâm Hải là thành phố có những điểm du lịch nổi tiếng, có hai nơi nổi tiếng trên thế giới, còn ở trong nước thì nhiều vô số. Ngày hôm nay, Trần Nhạc Nhung phụ trách công việc làm hướng dẫn viên du lịch. Căn cứ vào thể lực của Trần Tiểu Bích và Chiến Lý Mặc, cô chọn hai nơi có khoảng cách khá gần bọn họ. Thế nhưng không nghĩ tới, bọn họ còn chưa đi xong một điểm tham quan, Trần Tiểu Bích đã la hét muốn trở về để ngủ. Trần Nhạc Nhung bất đắc dĩ nói: cô Út, cô có cảm thấy gần đây cô đang phát triển chiều ngang không? Trần Tiểu Bích ngẩn người, lập tức phản ứng lại: Nhung bà bảo cháu chính là một đứa bé không có lương tâm, sao cháu có thể nói cô Út vô cùng xinh đẹp của cháu như vậy chứ? Chiến Lý Mặc cũng đột nhiên nói ra một câu: mẹ, con cũng cảm thấy như vậy. Trần Tiểu Bích đưa tay gõ đầu nhỏ của Chiến Lý Mặc: nhóc thối, rốt cuộc còn có do mẹ sinh ra không vậy? Làm gì có đứa con trai nào cả ngày luôn chê bai mẹ mình chứ? Chiến Lý Mặc nói, con cũng nghi ngờ mình có phải là con trai ruột của mẹ không, bởi vì con cũng chưa nhìn thấy người mẹ nào cả ngày chỉ biết bắt nạt con mình. Trần Nhạc Nhung muốn mở miệng khuyên hai mẹ con điều gì đó, đúng lúc này có một người đàn ông cao to đi tới trước mặt bọn họ, nói khách khí: xin hỏi ba người có phải là người thân của quân đoàn trưởng Chiến không? Đúng vậy. Trần Tử Bích không nghĩ tới điều khác, lập tức gật đầu. Bởi vì bình thường cô vẫn luôn thích người khác dùng xưng hô người thân của quân đoàn trưởng Chiến này để gọi hai mẹ con cô. Điều này không phải đã chứng minh cô và Chiến Niệm Bắc đã trở thành một khối không thể tách rời sao? Người đàn ông đó nói, quân đoàn trưởng Chiến nói muốn mời ba người đi theo tôi tới một nơi. Trần Tử Bích hỏi, đi đâu? Người đàn ông nói, bà Chiến, điều này bà đừng nên hỏi tôi. Quân đoàn trưởng Chiến đã căn dặn tôi, anh ấy bảo phải để cho bà kinh hỉ, bảo tôi giữ bí mật. Ồ được. Trần Tử Bích mỉm cười gật đầu, còn không quên khen ngợi người đàn ông của mình. Người đàn ông Chiến Địa Bắc này quả thật càng già càng có tình cảm mà, còn muốn tạo niềm vui bất ngờ cho tôi nữa. Người đàn ông cười khách khí, làm ra một động tác mời, bà Chiến, mời ba người đi theo tôi. Trần Tử Bích còn nói, lão già Chiến Địa Bắc này còn muốn cho tôi một kinh hỉ, đương nhiên tôi không thể tùy tiện đi gặp anh ấy như vậy. Anh đứng dậy đợi tôi một lát, tôi đi trang điểm một chút, sau đó sẽ lập tức đi theo anh. Lúc Trần Tiểu Bích nói chuyện, Trần Nhạc Nhung đã ôm chặt Chiến Lý Mặc. Đợi Trần Tiểu Bích xoay người, Trần Nhạc Nhung liền kéo Chiến Lý Mặc đi cùng Trần Tiểu Bích. Đó là chó săn nào vậy, dám đánh chủ ý lên người chúng ta. Đợi đến khi lão Chiến trở về, cô Út sẽ bảo ông ấy lột ra đám chó săn này. Trần Tiểu Bích vừa đi vừa nói thầm. Trần Nhạc Nhung nhỏ giọng nói, cô Út, cô đừng nóng giận. Bây giờ ở xung quanh chúng ta có rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta. Đầu tiên phải nghĩ ra cách trốn khỏi đây đã. Lúc người đàn ông kia mở miệng nói câu thứ hai, Trần Tử Bích và Trần Nhạc Nhung đã phát hiện ra điểm khác thường. Nếu đúng là Chiến Điện Bắc đã chuẩn bị cho Trần Tử Bích một kinh hỉ, chắc chắn anh ta sẽ không dùng phương thức dịu dàng như vậy. Nhất định anh sẽ sai người trực tiếp trói Trần Tử Bích đi tới đó. Đạo lý này Trần Tử Bích hiểu rõ, nhưng chỉ cần nghĩ đến bọn khốn nạn đó có ý đồ với bọn họ, cô không thể nhịn được. Mấy tên mắc dịch đó hãy đợi đấy, mẹ sẽ bảo lão Chiến nhà chúng ta cho mấy tên danh con đó ra ngoài, rồi đem hầm lên để cho chó ăn. Mẹ à, những lời này của mẹ chờ chúng ta thoát khỏi nguy hiểm rồi mới nói nha. Tuy Chiến Lý Mặc tuổi còn nhỏ, nhưng khi làm việc nói chuyện lại rất có dáng vẻ người lớn. Nhiều lúc cậu bé còn có vẻ hiểu chuyện hơn cả bà mẹ tính khí trẻ con của mình. Danh con lại chê mẹ nữa. Có thể do mấy năm nay được Chiến Địa Bắc bảo vệ quá tốt, cho nên khi gặp nguy hiểm, Trần Tử Bích cũng không coi như đó là chuyện đáng lo. Có lẽ sâu trong thâm tâm cô vẫn tin là Chiến Địa Bắc nhất định sẽ xuất hiện kịp thời. Anh nhất định sẽ không để bất kỳ kẻ nào đụng đến hai mẹ con cô. Cô Út ơi, Tiểu Lý Mặc nói đúng, chúng ta từ từ đi, đừng đi nhanh quá, không thể để đối phương phát hiện chúng ta biết họ là giả được. Trần Nhạc Nhung so với Trần Tiểu Bích thì cũng biết nhìn xa hơn và cũng suy nghĩ nhiều hơn. Dù sao thì đối phương đông người lại không biết từ đâu đến, càng không biết mục đích của họ. Cô cũng không biết Thường Lịch có đi theo cô không, những điều này đều làm cho cô có chút lo lắng. Dù sao thì cô còn mang theo cô Út và Tiểu Lý Mặc đi theo. Cô đưa hai mẹ con họ đi ra như thế thì đương nhiên phải đưa lại hai mẹ con họ hoàn chỉnh trả lại về cho ông cậu. Đi được một đoạn, vì không thể quay đầu lại nhìn, Trần Tiểu Bích liền lấy di động ra soi về phía sau, nhìn vào hình ảnh hiện lên trên điện thoại để xem xét tình hình. Cô nói, người đó đang gọi điện thoại, đoán chắc là đang xin chỉ thị từ cấp trên. Cô Út, Tiểu Lý Mặc, chúng ta nhân cơ hội nhanh chút đi. Trần Tiểu Bích gật đầu. Được. Người đàn ông truyền tin giả đó cũng không phải là người chỉ biết ăn mà không biết làm việc. Sau khi điện thoại xong, hắn nhìn về phía Trần Nhạc Nhung. Bất chợt hắn phát giác có gì đó không ổn, liền vẫy tay nhanh bước đuổi theo ba người họ. Trần Nhạc Nhung nói, cô Út, Tiểu Lý Mặc, người đã đuổi tới rồi, chúng ta mau đi nhanh hơn chút nữa, đi đến chỗ đông người, lát không cần biết chuyện gì xảy ra, hai người trốn sau lưng con sẽ bảo vệ hai người. Trong ba người chỉ có Trần Nhạc Nhung là biết võ, hơn nữa cũng không tệ. Nếu đối phương không nhiều người, cũng không phải là cao thủ lợi hại gì, cô vẫn có thể kéo dài được một lúc, cố gắng kéo dài thời gian đến khi có người giải cứu. Trần Tử Bích lo lắng nói, Nhung Nhung. Trần Nhạc Nhung ngắt lời, cô Út đừng nói gì nữa, lát nữa cô cứ bảo vệ Tiểu Lý Mặc là được. Tiểu Lý Mặc, con cũng phải để ý mẹ con, có biết không? Dạ con biết rồi, Chiến Lý Mặc gật gật đầu. Vì ba của Chiến Lý Mặc là Chiến Niệm Bắc nên cậu bé từ nhỏ đã được Chiến Niệm Bắc huấn luyện, những trường hợp như vậy vẫn chưa đến mức độ làm cho cậu sợ. Rất nhanh Trần Nhạc Nhung lại phát hiện vấn đề khác thường. Khách du lịch xung quanh họ có vẻ nhìn không giống với khách du lịch bình thường. Ánh mắt của họ không đặt vào quan cảnh mà thỉnh thoảng lại hướng về phía bọn họ. Không xong rồi, Trần Nhạc Nhung thầm kêu lên, xem ra bọn họ muốn chạy thoát khỏi đây không dễ như vậy. Trần Tử Bích cũng phát hiện ra khác thường. Nhung Nhung, mấy người xung quanh cũng đang đi về hướng chúng ta rồi, ánh mắt của họ như đang muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta. Trần Nhạc Nhung bảo vệ Trần Tử Bích và Chiến Lý Mặc theo bản năng. Cô Út, chúng ta nói trước, không cần biết như thế nào, nhưng lát thoát được ai thì người đó cố thoát đi, đừng quay lại. Người chung quanh xúm lại bao vây họ từ bốn phía, vòng vây càng siết càng nhỏ, không bao lâu ba người họ đã không thể đi tiếp được nữa, cũng không có khe hở nào cho họ thoát ra. Người đàn ông vừa rồi tiến lên trước, ánh mắt của hắn đầy vẻ phẫn nộ và hung ác, nhưng mặt vẫn tươi cười nói, bà Chiến, quân trưởng Chiến đã cho xe đón mọi người rồi, xe đợi ở ngoài kia, cô muốn trang điểm đánh phấn gì lên xe vẫn có thể làm được. Người đàn ông đó tuy miệng cười nhưng giọng điệu rất kiên quyết, không hề để cho Trần Tử Bích được quyền lựa chọn, rõ ràng là muốn cưỡng ép đưa bọn họ lên xe. Vậy sao được, nếu tôi không trang điểm đẹp chút, tôi không có tâm trạng gặp anh ta đâu. Lúc tôi không có tâm trạng, cho dù anh ta có cho tôi điều gì ngạc nhiên, tôi cũng không thể vui lên được. Lão Chiến nhà chúng tôi thả đợi tôi vài tiếng chứ không muốn nhìn thấy tôi không vui đâu. Trần Tử Bích cố ý nói những lời này như là muốn gây chuyện, cố ý gây khó dễ. Dù sao thì Trần Tử Bích cũng là diễn viên, mấy lần đạt giải ảnh hậu, diễn xuất sao cho đối phương tin tưởng mà không nghi ngờ, cô vẫn có thể làm được. Hơn nữa Trần Nhạc Nhung và Chiến Lý Mặc cũng tỏ vẻ không sợ gì, người đàn ông này cũng không nhìn ra được bọn họ sớm đã phát hiện ra hắn không phải là người do Chiến Địa Bắc phái tới. Ngay lúc đó người đàn ông đang do dự, một người đứng phía sau hắn lên tiếng, anh Thành, quân trưởng Chiến lệnh đòi người, không cần biết dùng thủ đoạn gì, chỉ cần đưa người về là được. Lời nói của người đó vừa dứt, người đàn ông đó không cần phải huyên thuyên với ba người họ nữa. Lúc này người của bọn họ đã bao vây chặt ba người họ, trực tiếp đưa họ về là được, nói nhiều quá làm gì. Các người làm vậy là ý gì? Tôi nói cho các người biết, các người mà không tiếp đãi tôi đàng hoàng, tôi sẽ kêu Chiến Niệm Bắc lột da của các người. Lời cảnh cáo man dợ này đặc biệt thích hợp với hình tượng của người như Trần Tiểu Bích. Trần Tiểu Bích vừa dứt lời mà ánh mắt khinh miệt của những người đứng bao vây đều nhìn vào cô, có vẻ như chết đến nơi rồi mà cô vẫn còn hống hách đến vậy, thật sự ngu không thể tả được. Sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào Trần Tiểu Bích, không ai phát hiện. Trong lúc bọn họ đôi qua lại với Trần Tiểu Bích, Trần Nhạc Nhung đã lén bấm số gọi cho Quyền Nam Dương. Gặp nguy hiểm trên địa phận của nước A, đồng thời nhiều người công kích họ như vậy, giờ người có thể cứu họ chỉ có thể là anh liệt của cô. Chỉ là nước xa không cứu được lửa gần, lúc anh liệt của cô nhận được điện thoại và phóng đến thì e là ba người họ đã bị bắt đi rồi. Giờ phải làm sao đây? Trần Nhạc Nhung suy nghĩ rồi quyết định dùng cách nguy hiểm. Cô nói, cô Út, hay là cô dẫn Tiểu Lý Mặc đi vào phòng vệ sinh trước, còn theo họ lên xe đợi hai người. Nếu mục tiêu của nhóm người này là cô, thì chỉ cần cô theo bọn họ lên xe thì bọn họ sẽ không để ý đến Trần Tiểu Bích và Chiến Lý Mặc nữa. Hai mẹ con họ có thể thoát thân trước. Khi cô vừa dứt lời, liền phát hiện ra người cầm đầu mắt sáng lên. Trần Nhạc Nhung có thể khẳng định mục tiêu của bọn họ là cô. Nếu mục tiêu của bọn họ chỉ có mình cô thì dễ xử lý hơn rồi. Trần Tiểu Bích còn muốn nói gì nữa, nhưng cô cũng hiểu được hiện tại chỉ có mỗi cách này là tốt nhất. Ba người bọn họ cùng nhau thoát được thì tốt, nếu không được thì hai người thoát được vẫn hay hơn. Hai mẹ con bọn họ, một lớn một nhỏ lại không biết võ, bị bắt theo Trần Nhạc Nhung thì cũng chỉ thành gánh nặng cho cô. Chỉ bằng để hai mẹ con cô thoát thân rồi tìm Chiến Địa Bắc, để Chiến Địa Bắc cứu Trần Nhạc Nhung. Sau khi Trần Nhạc Nhung nói xong, những người vây quanh chủ động dịch chuyển để dành ra lối đi. Người cầm đầu dẫn cô ra xe. Xe đợi bên ngoài là chiếc xe sang trọng có 8 chỗ ngồi màu đen, dừng ngay lối ra vào của nhân viên làm việc trong khu quang cảnh, rất gần với chỗ chơi lúc ban đầu của ba người Trần Nhạc Nhung. Không mất quá lâu, Trần Nhạc Nhung đã bị người dẫn đầu đưa cô ra đến xe. Cô đứng đó quay đầu nhìn, đã không còn nhìn thấy Trần Tiểu Bích và Chiến Lý Mạc nữa. Nhìn không thấy hai mẹ con Trần Tiểu Bích, Trần Nhạc Nhung thoáng yên tâm. Cô tin rằng Trần Tiểu Bích chỉ cần thoát khỏi tầm mắt của những người này là cô sẽ có cách thoát thân. Cô Trần mời lên xe. Người đàn ông tiến lên trước mở cửa xe, trong giọng điệu có chút mất kiên nhẫn, giống như chỉ cần Trần Nhạc Nhung lên xe là nhiệm vụ của bọn họ đã được hoàn thành. Gấp cái gì? Trần Nhạc Nhung nhướng mi, lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông, rồi từ từ xoay người bước lên xe. Dù sao thì hiện tại cô đang ở thế bị động, cương không lại được với bọn họ. Trần Nhạc Nhung vừa bước lên xe và ngồi xuống, người đàn ông đó cũng bước lên xe và ngồi xuống bên cạnh cô, rồi lên tiếng ra lệnh, cho xe đi. Lệnh người đàn ông đó vừa dứt, tài xế nhanh chóng khởi động xe và phóng xe đi, dùng thời gian ngắn nhất rời khỏi khu vực quang cảnh, đồng thời cũng bỏ xa những người còn lại của nhóm họ. Người đàn ông đó cũng không làm gì với Trần Nhạc Nhung. Trong lúc xe đang chạy, Trần Nhạc Nhung có thể nhân cơ hội quan sát tình hình cũng như lối thoát trong xe. Trong xe ngoại trừ tài xế, bên ghế kế bên còn có một người đàn ông, phía sau thì chỉ có cô và người đàn ông lúc nãy. Ba gã đàn ông cao lớn cường tráng, Trần Nhạc Nhung tựa hồ có thể nhìn thấy cơ bắp của họ phía sau bộ đồ vét. Để có được cơ thể săn chắc như vậy, chắc chắn họ phải tập luyện rất cực khổ. Tuy là cô đã được học karate từ nhỏ, cũng đoạt được không ít huân chương, nhưng cô không biết được thực lực của ba người đàn ông này như thế nào, nên không thể phán đoán được khả năng thắng thua. Vì vậy cô không dám ra tay bừa. Ngay lúc Trần Nhạc Nhung đang suy nghĩ nên thoát thân bằng cách gì, cô bất ngờ phát hiện ánh mắt của người đàn ông bên cạnh nhìn cô có vẻ khác với lúc nãy. Cô quay đầu nhìn lại, thấy cặp mắt của người đàn ông đó đang nhìn chằm chằm vào ngực cô, ánh mắt chăm chú và đỏ ngầu như muốn nhìn xuyên qua bộ quần áo trên người cô. Đáng ghê tởm. Trần Nhạc Nhung chỉ muốn móc ngay hai con mắt của người đàn ông đó ra ngay lập tức, nhưng ngoài mặt cô vẫn không tỏ vẻ gì khác thường. Trước khi biết được mình có khả năng đánh bại ba người họ hay không, và cũng không biết mình có khả năng chạy thoát thân hay không, cô vẫn yên lặng quan sát chứ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô gái, dáng vẻ cũng dễ thương đó. Người đàn ông bên cạnh nuốt nước bọt lên tiếng, cặp mắt vẫn dán chặt vào Trần Nhạc Nhung. Trần Nhạc Nhung mím môi cười cười, quay đầu nhìn về phía ngoài xe để không nhìn thấy cặp mắt háo sắc của người đàn ông đó. Nhưng hai tay của cô đang cuộn thành nắm đấm lại. Từ nhỏ đến lớn, không có ai ngu ngốc mà dám nhìn cô như vậy. Nếu như là trước đây, cặp mắt này chắc sớm đã không còn nằm trên gương mặt đó. Nhưng bây giờ đang trong tình thế nguy hiểm, cô chỉ có thể cúi đầu nhịn để tránh phát sinh thêm rắc rối, nên Trần Nhạc Nhung đành cắn răng nhịn. Thấy Trần Nhạc Nhung không phản ứng, người đàn ông đó càng lấn tới, mở miệng nói những câu từ càng ngày càng ghê tởm đê tiện. Cô gái tuổi còn nhỏ mà phát triển tốt vậy, nhìn cô chiếc nhô sau riêu này làm cho người ta không ngồi yên được, chỉ muốn đè xuống để yêu thương thôi. Trần Nhạc Nhung vẫn không hé răng, chỉ có tay nắm đấm của cô càng chặt hơn. Người đàn ông đó nhích đến gần cô hơn lại nói, cô gái, cô có biết hôm nay cô sẽ đi đâu không? Nắm đấm của Trần Nhạc Nhung càng nắm chặt hơn. Đi đâu không quan trọng, quan trọng là cô nhất định sẽ không tha cho người đàn ông này, cô nhất định sẽ xử lý hắn. Có vẻ như người đàn ông cũng phát giác ra Trần Nhạc Nhung đang tức giận, nhưng có vẻ như hắn không quan tâm và tiếp tục nói. Vậy tôi tốt bụng nói cho cô nghe vậy, cô theo tôi lên chiếc xe này rồi thì chắc chắn cô sẽ không toàn vẹn mà rời khỏi đâu. Nhìn gương mặt của Trần Nhạc Nhung vẫn rất bình tĩnh, người đàn ông càng thích thú hơn. Hắn đưa tay ra nói, dù sao thì cô cũng sẽ không còn toàn vẹn, hay là để tôi nếm thử mùi vị trước đã. Tôi rất tò mò, là người phụ nữ mà Quyền Nam Dương xem trọng là như thế nào, có khác gì so với những người phụ nữ khác không? Người đàn ông đó vừa dứt lời, Trần Nhạc Nhung đã không thể nhịn được nữa. Tay cô vùng nắm đấm lên, dùng sức đấm thẳng vào sống mũi của hắn, rồi cô phun vào mặt người đàn ông đó một ngụm nước miếng. Giờ thấy chưa, đây chính là người phụ nữ của Quyền Nam Dương. Cho dù là cô không nắm chắc mình có đánh thắng ba người đàn ông này hay không, cho dù cô không thoát thân được, cô cũng tuyệt đối không để người đàn ông này đụng vào người mình. Xanh con, anh mày nói nhỏ nhẹ mà không nghe hả, muốn chết phải không? Người đàn ông đưa tay lên định đánh trả, định tát bạt tai vào Trần Nhạc Nhung, nhưng hắn không ngờ rằng cả Trần Nhạc Nhung càng bất ngờ hơn. Khi tay của người đàn ông đó đưa lên, một cái súng lạnh lùng chĩa vào ngực người đàn ông đó. Người thanh niên cầm súng đánh vào đầu người đàn ông đó lên tiếng, muốn sống thì biết điều đàng hoàng chút. Vì người thanh niên đó ngồi trước hướng lưng xuống nên không biết được ai đang hướng súng vào người mình, hắn vẫn kiêu ngạo nói, tụi bây tạo phản à, mày có biết mày đang hướng súng vào ai không? Sau khi đến nơi, tao nhất định sẽ kêu bên trên xử hết các đám hỗn láo tụi bây. Thường Lịch, sao anh lại ở đây? Trần Nhạc Nhung nhìn về phía trước, phát hiện ra người thanh niên cầm súng thì ra là Thường Lịch, liền không khỏi vui mừng hỏi anh. Cô ở trong này thì đương nhiên tôi cũng sẽ ở trong này. Thường Lịch không lộ diện ngay là vì đối phương có quá nhiều người. Đi theo Trần Nhạc Nhung không chỉ có Thường Lịch mà còn có mấy người của Quyền Nam Dương phái tới bảo vệ cô. Thường Lịch kế hoạch với bọn họ bèn dùng cách này xử lý hai người đàn ông trên xe trước, rồi đưa Trần Nhạc Nhung ra khỏi khu vực đông kẻ địch. Lái xe và Thường Lịch phụ trách sự an toàn của Trần Nhạc Nhung. Số người còn lại phần lớn đi cứu hai mẹ con Trần Tiểu Bích. Vừa rồi anh cũng vừa nhận được tin tức hai mẹ con Trần Tiểu Bích đã được cứu thoát. Tao tưởng ai thì ra là chúng mày. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng người đàn ông đó vẫn nhận ra người cầm súng là ai. Thông thường người mang họ Thường không nhiều, lại còn xuất hiện bên cạnh Trần Nhạc Nhung, ngoại trừ ba mẹ con nhà họ Thường, người đàn ông đó cũng không thể nghĩ đến ai khác. Biết là chúng tôi, biết thân phận của cô chủ nhà chúng tôi mà còn dám ra tay đụng chạm, có vẻ như người đứng sau lưng của anh cũng là nhân vật lớn. Thường Lịch lên tiếng nói. Người đàn ông khẽ hừ, cậu biết thì tốt. Người cấp trên của tôi dám ra tay, điều đó chứng tỏ anh ta không sợ ai. Ba mẹ con nhà họ Thường các người không liên quan đến việc này, bây giờ rút lui vẫn còn kịp, sao lại nhúng tay vào rắc rối làm chi? Cảm ơn các anh đã nhắc. Thường Lịch đưa tay lên rồi dùng sức đập mạnh đầu mạng súng vào đầu của người đàn ông đó, đánh xỉu hắn trước để khỏi phải nghe hắn nói lung tung. Ai ngờ được rằng chỉ là một phát súng đối với người đàn ông sẽ không tạo nên tác dụng gì nhiều cả. Anh ta nói một cách cứng đầu. Thường Lịch, cậu cũng là một người thông minh, những ngày tự do tự tại không sống cho tốt đi, giúp đỡ gia đình nhà Trần thì cậu nhận được lợi ích gì chứ? Thường Lịch cười lạnh lùng. Được lợi ích gì khi giúp gia đình nhà Trần thì chúng tôi chưa nghĩ đến. Chúng tôi chỉ biết rằng ngay cả khi hơn thế nữa, chúng tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Hai anh em trong gia đình nhà Thường chỉ mới 22 tuổi. 10 năm trước chỉ là những đứa trẻ 12 tuổi, một số điều đã không nhớ nữa. Nhưng đối với hơn cứu mạng mình là Trần Việt, không chỉ mẹ của họ nhớ rõ, hai anh em cũng không thể quên nổi. Năm đó nếu Trần Việt không nhúng tay vào, ba mẹ con gia đình nhà Thường của họ sẽ không thể sống đến bây giờ. Ơn cứu mạng giống như cha mẹ tái tạo lại mình vậy, Gia đình họ hiểu được việc biết ơn, vì vậy họ quyết định trả ơn cho Trần Việt đến cuối đời. Hơn thế nữa, người đàn ông vẫn đang thuyết phục, dựa vào tiếng tăm của ba mẹ con gia đình nhà họ Thường cộng, người muốn dùng giá cao mời các cậu đến giúp đỡ nhiều vô kể. Các người sao phải làm bản thân chịu ấm ức như vậy? Vậy thì có thể nói với anh rằng ba mẹ con nhà Thường không phải là người dùng tiền thì sẽ mời đi đâu. Thường Lịch vừa nói dứt câu lại giơ súng lên bắn một nhát. Sau khi nổ súng, người đàn ông đã vật lộn hai lần, cuối cùng đã bất tỉnh. Thường Lịch lay đầu anh ta bằng báng súng, sau đó nhìn Trần Nhạc Nhung và hỏi: cô chủ, xử lý người đàn ông này thế nào đây? Trần Nhạc Nhung nhấc chân đạp lên người anh ta, có một sự lạnh lùng nghiệt ngã trong đôi mắt đẹp vừa xoẹt qua. Anh ta muốn sàm sỡ phụ nữ như vậy, để anh ta không thể sàm sỡ nổi phụ nữ nữa. Sau khi nghe Trần Nhạc Nhung nói như vậy, Thường Lịch cảm thấy đau ở một bộ phận rất quan trọng trên cơ thể, có chút kinh ngạc nhìn Trần Nhạc Nhung. Trong trường hợp này, một cách trừng phạt độc ác như vậy không giống như cô chủ, vừa tốt bụng vừa đáng yêu, mà lại nói được làm được trong ấn tượng của anh ta. Trần Nhạc Nhung nhớn mày: cậu có nghe rõ tôi nói không? Thường Lịch ngay lập tức trả lời: vâng, tôi sẽ làm theo chỉ thị của cô. Nhạc chuông của điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trần Nhạc Nhung vừa nhìn là Trần Tiểu Bích gọi đến, vừa nhấc máy liền nghe thấy giọng nói của Trần Tiểu Bích: Nhung Nhung, con thoát khỏi nguy hiểm chưa? Cô Út à, con ổn rồi. Trần Nhạc Nhung gật đầu: cô Út, cô và Lý Mặc cũng không sao rồi chứ? Mặc dù cô biết rằng ai đó đã đi giải cứu họ, Trần Nhạc Nhung vẫn phải tận tai nghe Trần Tiểu Bích nói để xác nhận cô mới có thể yên tâm. Chúng ta ổn. Trần Tiểu Bích đột nhiên dừng lại, hít một hơi thật sâu, làm dịu cảm xúc của mình. May là con không sao, nếu con mà xảy ra chuyện, cô sẽ phải ăn nói với bố mẹ con thế nào đây? Trần Nhạc Nhung vừa rời đi, Trần Tiểu Bích đã hối hận. Cả ba người gặp nạn cùng một lúc, về mặt lý thuyết, hai người đi được thì đi hai người, còn tốt hơn là đều bị bắt. Nhưng cho dù như thế nào, cô cũng không thể để lại Trần Nhạc Nhung đối mặt với nguy hiểm. Nếu việc ngoài ý muốn đó thực sự xảy ra với Trần Nhạc Nhung, ông anh trai cứng ngắc chiều vợ cưng con của cô có lẽ sẽ khiến nước A nổ tung mất. Cảm tạ trời đất. Trần Tử Bích chắp tay, nhắm mắt rồi đọc thầm một câu: may là Trần Nhạc Nhung không sao. Cô Út đừng lo lắng, những người xung quanh cô chắc là người được anh Liệt sắp xếp, chúng ta sẽ không sao đâu. Trần Nhạc Nhung cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm tạ trời đất, cô Út và Tiểu Lý Mặc của cô đều không sao. Người lái xe luôn giữ im lặng, lái xe thẳng đến Bắc Cung, một nơi mà rất nhiều người muốn đi vào xem, nhưng là nơi mà nhiều người không thể vào được. Người lái xe qua một đường kiểm tra an ninh, cuối cùng dừng xe lại, xuống xe rồi mời Trần Nhạc Nhung xuống xe. Cô Trần, ngài Tổng thống kêu tôi mời cô đến phòng chờ một lát, ngài ấy đang gặp ai đó bên ngoài, lát nữa sẽ quay lại sau. Trần Nhạc Nhung nhìn trái rồi nhìn phải, nhưng không thấy Trần Tiểu Bích và Tiểu Lý Mặc, có chút lo lắng. Bà Chiến và cậu chủ nhỏ nhà Chiến đâu? Họ không ở đây à? Người lái xe kính cẩn nói: cô Trần, nơi này không phải ai cũng có thể tùy tiện đến, nhưng cô yên tâm, người của chúng tôi sẽ đưa bà Chiến và cậu chủ nhỏ nhà Trần an toàn đến bên cạnh đoàn trưởng Chiến. Người lái xe là Triệu Mẫn, là lái xe cá nhân của Quyền Nam Dương. Trước kia khi lén lút gặp mặt Quyền Nam Dương, Trần Nhạc Nhung không ít lần gặp anh ta. Lời của anh ta Trần Nhạc Nhung sẽ tin. Trần Nhạc Nhung gật đầu, vậy làm phiền anh chăm sóc họ. Phòng chờ VIP tại Bắc Cung thực sự được gọi là phòng chờ VIP. Ngay cả khi Trần Nhạc Nhung được sinh ra trong một gia đình như nhà Trần, vẫn cảm thấy phòng chờ này cực kỳ sang trọng. Không phải nói trang trí sang trọng như thế nào, nhưng ý định trang trí và mọi vật dụng, đến cả những vật dụng nhỏ treo trên tường, đều là sản phẩm thủ công tinh xảo. Nó là vô giá trị cũng không khoa trương. Trần Nhạc Nhung cẩn thận đánh giá một lượt, có vẻ như những nơi này thường được sử dụng để tiếp đón khách nước ngoài, đầu đầu cũng thấy đang cố ý thể hiện nét dân tộc đặc sắc của nước A. Cô không biết rằng phòng chờ này không phải được sử dụng để tiếp đón khách VIP, mà là phòng nghỉ của Quyền Nam Dương trong Bắc Cung. Quyền Nam Dương là lãnh đạo tối cao của một đất nước, nhưng anh không thích những thứ xa xỉ, vì vậy các nhân viên đã giúp anh xây dựng phòng nghỉ được thiết kế cẩn thận như căn phòng này. Bán một món đồ bất kỳ nào trong phòng đều không đáng vài đồng, nhưng nếu toàn bộ đều mang đi làm đồ trang trí, nó là vô giá trị. Trần Nhạc Nhung tìm kiếm một lúc, thấy một cuốn sách trên giá có tên Trao Trái Tim Của Anh Vào Tay Em. Tên này thoạt nhìn liền có một hương vị ngôn tình, tại sao lại có một cuốn sách như vậy ở nơi tiếp khách chứ? Không phải là xếp sách về chính trị sao? Vì tò mò, Trần Nhạc Nhung đã đưa tay với lấy cuốn sách, tùy ý lật một trang ra và thấy lời nói đầu: Nếu anh yêu em, hãy đặt trái tim anh vào tay của em. Quả đúng là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn. Trần Nhạc Nhung tiếp tục lật trang tiếp theo. Sau khi đọc được một vài trang, mới phát hiện ra rằng nam chính trong cuốn sách bị mù vì một sự cố bất ngờ và muốn bỏ nữ chính. Là nữ chính dùng tình yêu của mình để đưa nam chính ra khỏi nỗi ám ảnh và trở về với nhau như trước. Đây thực sự là một câu chuyện cảm động, nhưng Trần Nhạc Nhung lại không cảm động, vì cô cảm thấy rằng vì bất kỳ lý do gì, miễn là bạn thật sự yêu một người, bạn không thể dễ dàng từ bỏ người mình thích. Bạn từ nhỏ, bạn có nghĩ rằng bạn không có gánh nặng về tâm lý, vậy bạn có nghĩ về đối phương không? Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với cô ấy nếu cô ấy mất bạn chưa? Nếu bạn nghĩ về đối phương, bạn sẽ không từ bỏ người đó một cách dễ dàng. Sau khi đóng cuốn tiểu thuyết, Trần Nhạc Nhung chờ và vẫn chờ, chờ đến khi mí mắt trên và dưới của cô đã bắt đầu đánh nhau rồi. Cô đợi anh liệt mà anh ấy vẫn chưa đến gặp cô được. Cô nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền suy nghĩ. Trong lòng của anh liệt luôn đặt công việc và người dân lên trên hàng đầu. Khi nào anh có thể đặt cô lên vị trí đầu tiên chứ? Mặc dù suy nghĩ này rất không tốt, nhưng cô thích anh liệt thì sẽ luôn không kìm lòng nổi mà hy vọng rằng cô ấy quan trọng hơn trong trái tim của anh liệt. Trần Nhạc Nhung lặng lẽ thở dài. Cô biết rõ là anh liệt thích cô, yêu thương cô, nhưng tại sao trong lòng cô vẫn không có cảm giác an toàn như vậy? Trước này cô luôn là người sáng suốt, nhưng giờ cô có nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao khi đối diện với tình cảm của anh liệt với mình, cô lại luôn cảm thấy băn khoăn bất an như vậy. Trong thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Trần Nhạc Nhung rốt cục không chống đỡ được sự kêu gọi của Chu Công, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, cô vẫn còn nghĩ về anh liệt. Anh liệt, rốt cuộc anh đang làm gì? Chẳng lẽ anh không biết lúc này em đang hy vọng anh có thể ở bên cạnh em đến nhường nào sao? Mặc dù vụ bắt cóc ngày hôm nay có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, Trần Nhạc Nhung không bị thương, cũng không có bất kỳ tổn thất nào, thế nhưng trong lòng cô ít nhiều cũng có chút lo lắng không yên. Lúc này cô rất cần anh liệt ở bên, hy vọng anh cho cô một cái ôm ấm áp, nói với cô: Nhung Nhung đừng sợ, anh liệt ở đây rồi. Điều mà cô mong muốn chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng anh liệt vẫn không xuất hiện, tâm trạng cô tụt dốc không phanh. Chiến Niệm Bắc đi gặp Quyền Nam Dương, vốn trước đó anh cũng không thích Quyền Nam Dương lắm, chính bởi vì Quyền Nam Dương không cho Trần Nhạc Nhung một thân phận rõ ràng. Một người đàn ông, ngay cả cho người phụ nữ mình yêu một thân phận rõ ràng mà cũng không làm được, thì người đàn ông đó tuyệt đối không xứng là người đàn ông nên giao phó cả đời. Sau khi gặp Quyền Nam Dương và nói chuyện một phen, Chiến Niệm Bắc không thể không nhìn nhận lại vị tổng thống mới nhậm chức này của nước A. Quyền Nam Dương còn chưa tròn 30 tuổi mà đã có thể ngồi lên vị trí tổng thống, trở thành tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước A. Đương nhiên không bởi vì tướng mạo của cậu ta xuất sắc, mà là do tầm nhìn chính trị tinh chuẩn, khả năng phát hiện nhân tài, khả năng cá nhân và nhiều phương diện khác. Trong lúc nói chuyện, Quyền Nam Dương đưa ra hai giả thiết, đều là những điều mà Chiến Niệm Bắc không nghĩ tới, không những vậy còn là những giả thiết có khả năng cao sẽ xảy ra. Bởi vì đã có cách nhìn mới về hậu bối trẻ tuổi này, nên thái độ của Chiến Niệm Bắc đối với cậu ta cũng đã có thay đổi. Sau khi nói chuyện xong, trước lúc rời khỏi còn không quên căn dặn: Nhóc, chỉ cần cậu đối xử tốt với Nhung Nhung nhà tôi thì chuyện gì cũng dễ nói. Nói cách khác, nếu như tôi phát hiện cậu đối xử không tốt với nó, chuyện gì cũng không cần bàn nữa. Lời này của Chiến Niệm Bắc cũng không dễ nghe, nhưng lại là sự thừa nhận Quyền Nam Dương từ đáy lòng, cháu rể tương lai của nhà họ Trần này. Anh đã gián tiếp nói với Quyền Nam Dương muốn được ba vợ Trần Việt công nhận thì chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là phải đối xử tốt với Trần Nhạc Nhung. Quyền Nam Dương gật đầu, vừa lễ phép vừa khách khí trả lời: Cảm ơn quân trưởng Chiến đã nhắc nhở, sau này cháu sẽ chú ý, cũng mong chúng ta hợp tác vui vẻ, sớm ngày lôi được đám người nấp ở phía sau kia ra ngoài. Chiến Niệm Bắc đáp: Được, chỉ cần người kia dám lại xuất hiện sự gây sự, nhất định tôi sẽ bắt hắn lại. Tôi thật ra cũng rất muốn nhìn thử là kẻ nào mới là đại Phật ở phía sau. Quyền Nam Dương cười, cháu cũng rất muốn biết, không những vậy cháu tin là chúng ta, còn cách vạch trần được chân tướng hôm đó cũng không xa nữa. Thời gian một năm mà Trần Việt cho anh lại trôi qua thêm một ngày nữa, nhất định anh phải xử lý xong tất cả những nhân vật nguy hiểm phía sau trước kỳ hạn đó, chính thức đưa Trần Nhạc Nhung đến bên mình. Bàn xong chính sự, Chiến Địa Bắc và Quyền Nam Dương cũng không nói thêm chuyện gì với nhau, lần lượt đi ra khỏi phòng họp bí mật của nghị viện. Chiến Địa Bắc đi trước, Quyền Nam Dương đi sau, còn cố ý đi cách nhau một khoảng. Vừa mới đi mấy bước, Quyền Nam Dương đã thấy phía trước có người tới gần Chiến Địa Bắc nói thầm gì đó. Chiến Địa Bắc lập tức vội vàng chạy đi, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Chuyện gì có thể khiến Chiến Địa Bắc vội vàng rời khỏi đi như thế? Quyền Nam Dương mang theo nghi vấn, thu hồi ánh mắt. Đúng lúc vệ sĩ Dương Hải Đào đi tới trước mặt anh báo cáo: "Ngài Tổng thống, hôm nay trong lúc ngài đang gặp ngài Chiến ở đây thì cô Trần đã bị đối thủ tập kích." Quyền Nam Dương cau mày, ánh mắt nhìn Hải Đào lập tức trở nên lạnh lẽo. "Cậu nói gì?" Hải Đào thấy sắc mặt Quyền Nam Dương không bình thường thì lập tức bổ sung: "Nhưng người của chúng ta đã đưa cô Trần an toàn trở về Bắc Cung, hiện tại cô ấy đang ở phòng ủy Bắc Cung chờ ngài." Quyền Nam Dương bước dài nhanh chóng đi ra ngoài, còn nhanh hơn cả tốc độ vừa rồi của Chiến Địa Bắc, vừa đi vừa nói: "Các người thật to gan. Chết tiệt, Trần Nhạc Nhung bị tấn công nhưng bọn họ lại không báo cáo cho anh trước. Ai cho bọn họ lá gan lớn như vậy, khiến bọn họ dám tự ý giấu giếm tình hình thực tế." Vẻ mặt Hải Đào chết lặng, anh ta cảm thấy chuyện cô Trần bị bắt cóc rồi được bọn họ cứu về này, anh ta đã làm rất tốt mà. Sao ngài Tổng thống bỗng nhiên lại nói như vậy? Anh ta thực sự không hiểu. Lâm Thành Thiên từ phía sau bước tới, vỗ vỗ Hải Đào đang đứng ngây ngốc nói: "Cô Trần xảy ra chuyện mà anh lại không báo cáo cho ngài Tổng thống trước tiên, anh nói xem anh có to gan không?" Nghe xong những lời này của Lâm Thành Thiên, vẻ mặt Hải Đào càng có vẻ vô tội và tủi thân. "Thư ký Lâm, chính ngài Tổng thống đã nói là bất cứ ai, bất cứ chuyện gì cũng không được quấy rầy ngài ấy và quân trưởng Chiến nói chuyện mà." Lâm Thành Thiên thật sự muốn gõ vào cái đầu heo của Hải Đào, nhưng rồi lại có lòng tốt nhắc nhở: "Cô Trần mãi mãi là trường hợp đặc biệt của ngài Tổng thống. Ngài Tổng thống nói bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, đương nhiên là không bao gồm cô Trần bên trong." Hải Đào gãi đầu tỉnh ngộ: "Ngài Tổng thống không đặc biệt dặn dò, làm sao tôi biết cô Trần là trường hợp đặc biệt chứ? Anh đi theo Tổng thống nhiều năm như vậy mà anh cũng không biết là cô Trần là trường hợp đặc biệt của ngài Tổng thống sao?" Lâm Thành Thiên không khỏi thở dài. Thảo nào ngài Tổng thống lại trọng dụng anh, đi đâu cũng không quên dẫn anh theo. Người tứ chi phát triển, đầu óc không linh hoạt, mà đầu óc không linh hoạt thì độ trung thành cao. Đây chính là đánh giá của Lâm Thành Thiên về Lâm Hải Đào. Hải Đào càng chết lặng. Lẽ nào vừa rồi Tổng thống mắng người khác chứ không phải mắng mình sao? Mặc dù trong lòng vẫn còn nghi vấn, nhưng anh ta cũng không có thời gian để tiếp tục nghĩ nữa. Ngài Tổng thống muốn trở về Bắc Cung, anh ta còn phải luôn luôn ở bên cạnh để bảo đảm an toàn cho ngài Tổng thống. Quyền Nam Dương trở về Bắc Cung, khi đi vào phòng nghỉ thì đúng lúc nghe thấy tiếng nói thì thào của Trần Nhạc Nhung. Cô khẽ chau mày, nói với giọng rất tủi thân: "Anh Liệt, rốt cuộc anh đang làm gì thế? Anh không biết lúc này em hy vọng anh ở bên em nhiều như thế nào sao?" Nghe thấy lời của Trần Nhạc Nhung, trái tim Quyền Nam Dương nhảy lên, đau đến mức hốt hoảng. Bình thường cô luôn bảo anh lấy công việc làm trọng, thật ra ở sâu trong nội tâm cô lại khát khao anh dành một chút thời gian để ở bên cô, nhưng thời gian ở bên cô luôn rất ít ỏi. "Nhung Nhung." Quyền Nam Dương muốn nói gì đó nhưng một chữ cũng không nói nên lời, cất bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô gái đang ngủ mơ màng vào lòng. "Anh Liệt." Trần Nhạc Nhung chạm vào nguồn hơi ấm, ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc, theo bản năng cọ sát vào ngực anh hai cái rồi ngủ yên. "Nhung Nhung, anh Liệt ở đây." Quyền Nam Dương vuốt ve đầu Trần Nhạc Nhung nhẹ giọng nói. Nhưng Trần Nhạc Nhung không đáp, cô đã ngủ yên trong lòng anh, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy khẽ khẽ. Quyền Nam Dương đợi một lúc, thấy Trần Nhạc Nhung đã ngủ sâu thì một tay ôm eo cô lên đi về phòng ngủ. Anh đi rất cẩn thận, rất chậm, giống như lo lắng nếu đi nhanh hơn một chút thì có thể sẽ khiến cô giật mình. Đi tới phòng ngủ, Quyền Nam Dương cúi người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đặt Trần Nhạc Nhung lên giường. Nhung Nhung, yên tâm ngủ một lát đi, anh Liệt sẽ ở bên cạnh em. Sau khi đặt cô xuống, Quyền Nam Dương lập tức ngồi xuống bên cạnh cô. Quyền Nam Dương nhìn dáng vẻ của cô khi ngủ say, vừa điềm tĩnh vừa đáng yêu, thậm chí còn có chút quyến rũ của cô gái nhỏ. Anh không nhịn được đưa tay lên vuốt mặt cô, yêu thích không thể buông tay. Trong tình huống ngay cả chính anh cũng không biết, anh đã cúi đầu hôn cô. Đến lúc môi anh chạm vào cô, anh mới lấy lại được tinh thần. Chính anh cũng thấy hành vi của mình có chút buồn cười. Trước giờ anh vốn là người có khả năng tự kiềm chế rất mạnh, thế nhưng lại 5 lần 7 lượt mất khống chế trước mặt cô gái nhỏ bé này. Sức hấp dẫn của cô đối với anh ngày càng mạnh. Anh thật sự sợ một ngày bản thân sẽ không kiềm chế được mà ăn cô sạch sẽ. Lúc đôi môi mỏng của Quyền Nam Dương vừa chạm tới mặt Trần Nhạc Nhung, bỗng nhiên Trần Nhạc Nhung đang ngủ say mở mắt, đưa tay ôm lấy cổ anh. Cô nháy mắt mấy cái với anh, đắc ý cười nói: "Anh Liệt, anh lén hôn em, lần này bị em bắt quả tang rồi nha. Em xem anh làm sao mà tiếp tục chối cãi." Lén hôn cô rồi bị cô bắt tại trận, Quyền Nam Dương dứt khoát một là không làm, mà đã làm thì phải làm tới cùng. Nâng cằm Trần Nhạc Nhung lên, kéo cô về phía mình ôm hôn. Hôn đến mức cô gái nhỏ trong lòng anh hít thở không thông thì anh mới có thể lưu luyến buông cô ra. Đây là hôn trộm sao? Anh Liệt chính là ỷ vào kỹ năng hôn tốt hơn cô, nên lần nào cũng đều dùng cách này để chặn miệng cô. Ngày nào đó cô sẽ báo thù. Cô chớp chớp mắt, con người đen nhánh khẽ động, rất nhanh thì đã có chủ ý. Anh Liệt, tại sao anh có thể ngốc như vậy, lại không nhìn ra là em đang giả vờ ngủ sao? Cô cười rạng rỡ, lông mày cong cong, trong ánh mắt dường như có ánh sao. Quyền Nam Dương nhìn mà trong lòng nhộn nhạo, chậm chạp lắc đầu. Không, anh Liệt, anh ngốc thật đó. Trần Nhạc Nhung dùng ngón tay nhỏ trắng nõn gõ nhẹ vào mi tâm của anh. Anh dù sao cũng là tổng thống một nước, sao lại có thể dễ bị lừa như thế chứ? Quyền Nam Dương nhìn cô, chỉ cười không nói. Tất nhiên là anh biết, nhưng vì đó là cô nên anh mới cam tâm tình nguyện bị cô trêu chọc. Nếu đổi thành bất cứ ai khác thì tuyệt đối sẽ không như vậy. Trần Nhạc Nhung cố bĩu môi. Anh Liệt, anh không nói gì là vì thấy em nó không đúng sao? Đây không phải là lần đầu tiên em thấy anh ngốc như vậy, anh đừng có chối đó nha. Quyền Nam Dương không nói gì mà phóng người lên giường đè cô bên dưới, từ trên cao nhìn xuống cô. Anh không hề chối cãi. Cô thấy ánh mắt anh nóng rực, giọng nói khàn khàn, còn cả tư thế khống chế cô rất ám muội này nữa. Vậy anh Liệt muốn làm gì? Vì nghĩ đến chuyện anh Liệt muốn làm gì mình, Trần Nhạc Nhung căng thẳng đến mức nuốt một ngụm nước miếng, nội tâm vừa run rẩy lại vừa vô cùng chờ mong chuyện mà anh Liệt sẽ làm với cô. Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Mấy ngày trước cô còn cảm thấy mình là một đứa bé đơn thuần, cái gì cũng không biết, mà sao hôm nay trong đầu cô lại có thể nghĩ đến chuyện nhơ bẩn như thế chứ? Cô vậy mà đang tưởng tượng anh Liệt khiến cô hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh. Nhung Nhung, anh Liệt gọi tên cô rồi, anh muốn nói gì với cô? Nếu như anh hỏi cô có đồng ý giao mình cho anh không? Trần Nhạc Nhung suy nghĩ một chút, không đợi Quyền Nam Dương nói ra câu hỏi thì lập tức gật mạnh đầu. Anh Liệt, em đồng ý. Dù sao thì sớm muộn cô cũng sẽ trở thành vợ của anh Liệt. Anh Liệt cũng là người đàn ông trưởng thành, ít nhiều cũng sẽ có nhu cầu thân thể. Cô giao mình cho anh sớm một chút cũng được. Trần Nhạc Nhung nhắm mắt lại, có khi thế thấy chết không sờn. Xin lỗi, anh Liệt lại nói ra hai từ này. Tại sao đột nhiên anh Liệt lại nói ra hai từ này với cô? Trong khi cô đồng ý với yêu cầu mà anh có thể nói ra kia, thì anh Liệt đột nhiên lại nói ra hai từ này. Anh có ý gì vậy? Lẽ nào anh Liệt không làm được? Bởi vì ý nghĩ này, Trần Nhạc Nhung thật sự không biết phải nói gì, khuôn mặt ửng hồng nhìn Quyền Nam Dương. Loại chuyện như vậy liên quan đến mặt mũi của đàn ông, cho dù cô an ủi thế nào thì e đều là sẽ chạm đến lòng tự trọng của anh Liệt. Làm sao bây giờ? Cô làm sao mới được đây? Cô không muốn làm anh Liệt tổn thương. Xin lỗi, Quyền Nam Dương cũng không biết trong lòng cô đang suy nghĩ đến mấy chuyện lung tung. Nếu như anh mà biết thì nhất định sẽ dùng hành động thực tế để cho cô biết rốt cục là anh có làm được hay không. Anh Liệt, không, không sao cả. Không có biết anh Liệt như thế nào, em đều sẽ chấp nhận anh. Dù sao cô thích anh Liệt thì cũng không nhất thiết phải làm gì đó với anh. Hai người bọn họ cùng nhau chung sống qua ngày cũng vô cùng tốt. Nhung Nhung, sao em lại có thể hiểu chuyện đến thế chứ? Quyền Nam Dương cúi đầu hôn cô từ trán cô, rồi dần lướt xuống bên dưới, nhưng dừng lại ở chỗ xương quai xanh của cô. Hôm nay suýt nữa em đã bị người ta bắt đi, vậy mà anh lại không thể là người đầu tiên đến bên em. Sao em lại không trách anh? Cô hẳn là muốn trách anh. Nội tâm của cô vô cùng chờ mong anh có thể ở bên cô trong những lúc cô như vậy, cho nên trong lúc nói mơ màng cũng lầm nhầm chuyện này. Nhưng khi anh tới bên cạnh cô thì cô lại không hề nói đến chuyện bị bắt cóc. Cô gái nhỏ này đôi lúc lại hiểu chuyện đến mức thật muốn đánh đòn. Anh Liệt, em không trách anh. Sau này em sẽ ngày càng đối xử tốt với anh hơn, sẽ luôn ở bên cạnh anh. Trần Nhạc Nhung vươn tay ôm chặt Quyền Nam Dương, trong lúc vô ý lại khiến thân thể hai người dính sát vào nhau. Mỗi khi Trần Nhạc Nhung cử động, Quyền Nam Dương đều có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một đường nét đặc biệt mềm mại xinh đẹp trên thân thể cô. Cô gái nhỏ này lại đang vô ý châm lửa chọc ghẹo anh. Cô có biết một khi anh bị cô chọc ghẹo đến mức không thể khống chế được mình thì cô sẽ gặp phải người còn đáng sợ hơn thú hoang không? Nhung Nhung, em có biết em đang làm gì hay không? Khi Quyền Nam Dương nói ra mấy lời này thì giọng nói đã trở nên khàn khàn, tựa như vừa được mài. Anh Liệt, đương nhiên là em biết chứ. Không đúng. Bỗng nhiên Trần Nhạc Nhung phát hiện ra gì đó. Cô phát hiện anh Liệt bây giờ khác với lúc bình thường. Cho dù cô chưa từng trải qua, nhưng trong tiết sinh lý đã từng học, cũng đã từng đọc trên mạng, cô biết trên thân thể anh Liệt có chỗ nào bất thường. Vừa rồi cô còn cảm thấy anh Liệt ngốc. Cái ngốc rõ ràng là cô mới đúng. Tại sao cô có thể ngốc nghếch nghĩ anh Liệt không làm được chứ? Rõ ràng là anh có thể làm đó. Nhìn anh có bao nhiêu khát vọng là cô hiểu rồi. Cô còn nhớ trước đây lúc anh Liệt ôm cô cũng đã từng có tình huống giống như hôm nay. Lúc đó cô cũng đã biết hôm nay sao đầu óc lại chập mạch nghĩ là anh không làm được chứ. Xong rồi, cô nên dập lửa như thế nào đây? Làm sao bây giờ? Rốt cuộc cô nên làm thế nào để dập ngọn lửa trên người anh Liệt đây? Nếu không, cô phải để anh Liệt ăn sạch rồi. Dù sao thì sâu trong nội tâm của cô cũng vô cùng mong đợi làm chút chuyện gì đó với anh Liệt, mong đợi đến mức đêm thường hay nằm mơ về chuyện xấu hổ này. Trần Nhạc Nhung còn đang nghĩ muốn giao thân cho anh Liệt của cô thì Quyền Nam Dương lại buông cô ra, xoay người xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ. Tốc độ của Quyền Nam Dương rất nhanh, nhanh đến mức Trần Nhạc Nhung còn chưa kịp mở miệng giữ anh lại thì anh đã biến mất khỏi tầm mắt cô rồi. Anh Liệt, Trần Nhạc Nhung nhìn cửa, ánh mắt cực kỳ thất vọng, trong lòng cũng đắng chát, có lại xúc động muốn rời lệ. Sau khi Quyền Nam Dương đi ra ngoài thì lập tức đi vào phòng tắm sát vách phòng nghỉ. Ngay sau đó Trần Nhạc Nhung nghe được tiếng nước chảy ào ào. Cô đoán có lẽ nào anh Liệt muốn tắm rửa rồi mới cùng cô. Bởi vì trong đầu nghĩ đến hình ảnh không thích hợp cho trẻ em, Trần Nhạc Nhung nằm trên giường mà tim đập ngày càng nhanh, trái tim cô như là muốn nhảy lên tận miệng vậy. Anh Liệt, em đã chuẩn bị xong rồi. Cô khẽ gọi anh, hai cái tay căng thẳng không tự chủ được mà nắm lại thành nắm đấm. Cô hít vào thở ra, dùng cách hít thở để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng. Dù sao cô cũng chưa từng có kinh nghiệm về chuyện đó, lần đầu tiên đối với con gái thật sự rất quan trọng. Cô hy vọng mình có thể thoải mái một chút, dùng trạng thái tốt nhất của mình để trao cho anh Liệt, không để lại bất cứ tiếc nuối nào. Nhưng Trần Nhạc Nhung cứ chờ, chờ mãi, đến tận khi tâm trạng xúc động mãnh liệt của cô dần bình ổn trở lại, sắp ngủ thiếp đi rồi mà anh Liệt vẫn chưa đi ra khỏi phòng tắm. Anh Liệt đang làm gì thế nhỉ? Trần Nhạc Nhung không muốn đợi thêm nữa, cô định chủ động một chút, dù sao cũng là con đường mà cô tự chọn, tuyệt đối không được hối hận. Cô cắn răng, lấy dũng khí đi tới bên ngoài phòng tắm gõ cửa. Anh Liệt, anh đang làm gì trong phòng tắm thế? Lẽ nào anh không biết em đang chờ anh ở ngoài sao? Giọng nói của cô vô cùng mềm mại, còn mang theo giọng điệu đặc hữu của riêng cô. Giọng điệu có thể nhiễu loạn tâm thần Quyền Nam Dương, khiến dục hỏa mà Quyền Nam Dương khó khăn lắm mới đè xuống được bùng lên. Chết tiệt! Quyền Nam Dương gầm nhẹ, liên tục đấm vào vách tường, lửa giận trong ánh mắt như thú hoang muốn ăn thịt người. Anh Liệt, anh làm sao thế? Trần Nhạc Nhung sợ hãi lùi lại, ổn định lại tâm thần, rồi lại đi đến trước cửa hỏi anh. Trần Nhạc Nhung, Em cách xa anh một chút, đừng để anh nghe thấy giọng em. Quyền Nam Dương nổi giận gầm lên, giọng nói giống như khiến cánh cửa cũng rung động. Cô gái nhỏ này, anh không muốn tổn thương cô, mà cô thì cứ vô ý làm bùng lên ngọn lửa mà anh đang cố gắng đè xuống. Anh dám đảm bảo, nếu như cô còn nói thêm câu nào thì anh sẽ lập tức ăn sạch cô, tuyệt đối không thủ hạ lưu tình. Dạ. Trần Nhạc Nhung xoay đầu, xoay người đi ra ngoài, cứ đi hai bước lại quay đầu nhìn lại, mãi đến lúc không nhìn thấy cửa phòng tắm nữa thì cô mới có thể nhanh chóng đi khỏi. Anh Liệt chưa từng dùng giọng nói như thế để nói chuyện với cô. Cô làm anh thấy chán ghét sao? Hay là cảm thấy cô luôn gây ra chuyện cho anh? Cô không biết. Trong lòng đè nén cảm giác muốn khóc, cũng cố gắng ép cho nước mắt trở về. Cô đi ra khỏi Bắc Cung, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này sắc trời đã tối, trên bầu trời có những bông hoa tiết lẻ loi buông xuống, rơi trên đường phố, trên mái nhà, trên những người đi đường. Năm trước, dưới trận tuyết rơi đầu tiên, cô đang ở trong nhà bên New York. Cô sẽ dẫn bé Cương cùng đi trong vườn hoa đón tuyết, dùng tuyết để làm gậy băng chơi. Chị em hai người chơi rất vui vẻ. Bao nhiêu năm qua đều như vậy, chưa từng thay đổi. Nhưng năm nay thì sao? Trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay, cô ở nước khác, ở quê hương của anh, bên cạnh anh Liệt của cô. Đáng lẽ cô cũng có thể rất vui vẻ, nhưng cô lại không có tâm trạng vui vẻ như năm vừa rồi. Thích một người thực sự sẽ khiến bản thân không còn là chính mình nữa sao? Sẽ khiến một người vốn ưu tú tự tin như mình trở nên đa sầu đa cảm như vậy sao? Trước giờ mẹ chưa từng nói với cô là thích một người có thể sẽ như vậy. Nếu sớm biết như vậy thì cô cũng sẽ không toàn tâm toàn ý để thích một người rồi giữ lại nửa trái tim cho mình, tâm trạng cũng sẽ không bị người khác ảnh hưởng. Cô bước đi trong tuyết, bông tuyết bay đầy vương trên tóc cô, sắp tan thành nước, nhưng cô lại như không hề có cảm giác gì, cứ không ngừng tiếp tục bước đi. Cô cứ đi, đến khi có một cái ô che trên đầu, ngăn những bông tuyết rơi xuống đầu cô vui vẻ. Anh Liệt. Cô tưởng anh Liệt đã đuổi theo cô, nhưng khi cô ngẩng đầu lại thấy Trần Dận Trạch, ánh mắt sáng ngời lại vì thất vọng mà trở nên u ám. Trần Dận Trạch nói, thấy không phải là anh Liệt của em nên rất thất vọng hả? Đúng vậy, rất thất vọng. Trần Nhạc Nhung cười chua xót, cũng không che giấu suy nghĩ thật trong lòng. Anh lại theo dõi em. Trần Dận Trạch, rốt cuộc hàng ngày anh sảnh rỗi đến mức nào thế? Trần Dận Trạch bước theo cô chậm rãi nói, nghiệp vụ của Thịnh Thắng ở nước A là do anh toàn quyền phụ trách. Em nói xem, anh rảnh rỗi đến mức nào? Trần Nhạc Nhung nghiêng đầu liếc nhìn anh. Đã có nhiều chuyện như vậy cần làm thì anh tập trung mà làm việc của mình đi, đừng tới làm phiền em nữa. Trần Dận Trạch nhún nhún vai. Anh cũng không rảnh rỗi để ý đến em, nhưng ba giữ anh ở đây, anh cũng không thể không phụ trách an toàn của em. Hôm nay lúc em suýt nữa bị người ta bắt đi, Quyền Nam Dương đã ở đâu? Trần Nhạc Nhung theo bản năng bảo vệ cho anh Liệt của cô. Hôm nay lúc em bị bắt đi thì người của anh Liệt đã đưa em trở về. Trần Dận Trạch lại hỏi, anh ta đã ở đâu? Trần Nhạc Nhung khó chịu với giọng điệu này của anh, cả giận nói, anh ấy ở đâu thì có quan hệ gì với anh? Anh nhiều chuyện như vậy làm gì? Anh tự lo cho mình là được rồi, chuyện của em không cần anh lo. Trần Dận Trạch hừ lạnh, Quyền Nam Dương không có quan hệ gì với anh, nhưng em thì có. Anh có quan hệ với cả nhà họ Trần và Thịnh Thắng. Bởi vì Trần Dận Trạch nói đúng, lửa giận của Trần Nhạc Nhung lại càng lớn hơn nữa, cô gào lên, Trần Dận Trạch, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Trần Dận Trạch trầm giọng, anh muốn nói em là hòn ngọc quý trên tay Trần Việt, người cầm lái Thịnh Thắng. Từ nhỏ đến lớn em muốn cái gì đều có cái đó, ai cũng không thể khiến em phải chịu chút tủi thân nào. Bây giờ em dựa vào đâu mà đến địa phương quỷ quái này để bị một người đàn ông như vậy làm cho nhận biết bao nhiêu uất ức chứ? Đúng vậy, Trần Nhạc Nhung thừa nhận Trần Dận Trạch nói đúng. Từ nhỏ đến lớn cô muốn cái gì sẽ có cái đó. Người nhà xoay quanh cô, trước giờ cô cũng không biết cô đơn có mùi vị gì. Sau khi đến nước A tìm anh Liệt, đã nếm đủ mùi vị chua ngọt đắng cay mà trước đây cô chưa từng nếm. Trong lòng có mất mát, có bàng hoàng, nhưng lại chưa từng hối hận. Không phải mẹ vẫn thường nói với cô rằng cuộc sống của mỗi một người đều không thể luôn thuận buồm xuôi gió, trên đường đi có thể sẽ gặp phải các loại thất bại khác nhau, nhưng không sao hết, chỉ cần chúng ta cắn răng gắng gượng vượt qua ngọn núi này, nhất định có thể thấy được một phong cảnh tươi đẹp. Những lời mẹ đã nói, Trần Nhạc Nhung vẫn nhớ kỹ trong lòng. Cô biết con đường của mình còn rất dài. Cô không thể nào cứ núp dưới cánh ba mẹ để được họ che mưa che gió mãi được. Cuộc sống của cô, dù sao, cô vẫn phải tự mình bước đi. Anh Liệt thật là người lãnh đạo tối cao của nước A, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt. Muốn anh luôn ở bên cạnh khiến cô vui vẻ là chuyện không thể. Sau khi hiểu được đạo lý này, cô sẽ dùng cách khác để giúp anh Liệt, chẳng hạn như đến khu vực bị thiên tai cứu giúp, hoặc dạy học, hoặc là kết giao với một nhóm bạn. Cô đang cố gắng dung nhập vào cuộc sống ở nước A, nỗ lực để mình trở nên ưu tú hơn, nỗ lực học tập để trở thành phu nhân của một vị tổng thống ưu tú, vì việc sau này trở thành vợ anh Liệt mà chuẩn bị sẵn sàng. Cô vẫn luôn nỗ lực, chưa từng nghĩ tới việc ngừng lại, nhưng mà cô lại cảm thấy cô vẫn còn cách anh Liệt xa như vậy. Cô rõ ràng cũng thấy được anh, nhưng lại không với tới chỗ anh. Tựa như giữa bọn họ có một ngọn núi lớn ngăn cách, cho dù cô cố gắng thế nào thì cũng không thể tới bên cạnh anh, không thể khiến anh nắm tay cô tuyên bố với người đời cô chính là cô gái mà Quyền Nam Dương thích, là cô gái duy nhất mà đời này anh muốn cưới. Cô là Trần Nhạc Nhung, là con gái của Trần Việt, người trưởng quản Thịnh Thắng. Ở trường học, cô là người làm mưa làm gió, khiến người khác cũng muốn trèo cao mà không tới. Trước kia đều là người khác ngưỡng mộ cô, mà hôm nay là cô ngẩng đầu nhìn anh Liệt. Hiện giờ tâm trạng cô không hề bị tâm tình của chính mình khống chế, mà là biến chuyển theo thái độ tốt xấu mà anh Liệt đối xử tốt với cô. Trần Nhạc Nhung cúi đầu trầm mặc không nói. Trần Giận Trạch giữ lấy cô khiến cô ngẩng đầu nhìn anh. Sản nghiệp của Thịnh Thắng trải khắp toàn cầu, thế nhưng sản nghiệp này đều không quan trọng, bởi vì Trần Nhạc Nhung em mới là tài sản lớn nhất của Thịnh Thắng, là bảo bối đáng giá nhất. Bảo bối đáng giá nhất? Trần Nhạc Nhung đang cười nhưng lại cười ra nước mắt. Tấm lòng em rất rộng lớn, em không chỉ muốn làm bảo bối quan trọng nhất của người nhà họ Trần, em còn muốn làm bảo bối quan trọng nhất trong lòng Quyền Nam Dương. Em muốn trong mắt anh ấy chỉ nhìn thấy em muốn trong lòng anh ấy cũng chỉ có thể chứa một mình em. Trần Nhạc Nhung lắc đầu tiếp tục nói, em biết yêu cầu của em rất quá đáng đến mức không có lý lẽ, nhưng em không thể kiềm chế mà suy nghĩ xa vời như vậy. Em muốn anh Liệt thuộc về em, chỉ thuộc về một mình em, chứ không phải thuộc về quốc dân nước A. Trần Giận Trạch nắm lấy vai Trần Nhạc Nhung dùng sức lay cô. Nhung Nhung, những điều này không hề quá đáng, bất cứ yêu cầu gì của em cũng đều không quá đáng. Trần Nhạc Nhung lắc đầu, sao lại có thể không quá đáng? Yêu cầu tổng thống của một quốc gia chỉ để tâm đến chuyện của một mình em, sao có thể không quá đáng được? Trần Giận Trạch chăm chú nhìn cô, chậm rãi nói từng chữ. Bởi vì em là Trần Nhạc Nhung, vĩnh viễn chỉ có những điều ưu tú nhất mới xứng với em. Quyền Nam Dương không thể toàn tâm đối tốt với em thì anh ta cũng không xứng đáng để em thích. Trần Nhạc Nhung cười khổ, chỉ bởi vì em là Trần Nhạc Nhung sao? Nếu như em không có thân phận này, như vậy em còn có thể có gì? Có phải em cũng không đáng một đồng không? Lời nói của Trần Nhạc Nhung khiến Trần Giận Trạch nhíu mày. Anh nói tiếp, trong lòng anh, Trần Nhạc Nhung rất tự tin đường hoàng, bất kể cô ấy xuất hiện ở đâu thì đều thu hút ánh mắt của mọi người. Nhưng em nhìn em bây giờ đi, vì một Quyền Nam Dương mà đã trở nên thế nào rồi? Trần Nhạc Nhung lẩm bẩm, em cũng không biết mình đã trở thành thế nào rồi. Có thể khi em rời khỏi nhà họ Trần thì vốn chính là có bộ dạng như thế này. Bộ dạng này mới là bộ dạng thật nhất của em. Trần Giận Trạch bắt lấy tay cô, lôi cô đi. Trần Nhạc Nhung, em quên bản thân có bộ dạng như thế nào rồi, anh giúp em tìm lại. Trần Nhạc Nhung muốn hất tay anh ta ra, nhưng tay anh như một cái kìm lớn kẹp chặt lấy tay cô. Cho dù cô dùng lực mạnh thế nào cũng không hất ra được, tức giận hét lên. Trần Giận Trạch, anh buông ra, em không cần anh giúp. Trần Giận Trạch quát. Trần Nhạc Nhung, im miệng. Trần Nhạc Nhung cúi đầu cắn tay anh, muốn dùng cách này để anh buông ra, nhưng dù cô đã cắn thành một dấu răng rất sâu trên tay đến mức chảy cả máu, nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô không buông lỏng chút nào. Trần Nhạc Nhung nhả ra, lau vết máu trên môi quát. Trần Giận Trạch, lẽ nào anh không biết em ghét anh đến thế nào sao? Anh làm như vậy là muốn em ghét anh hơn à? Trần Giận Trạch cười khẽ. Em đã ghét anh rồi, ghét thêm một chút cũng không sao. Ghét anh, chứng tỏ cô còn nhớ đến anh, chứng tỏ trong lòng cô còn có anh. Dù sao cũng hơn là bị cô lãng quên trong một cái góc nào đó, cả đời đều không nhớ đến một lần nào. Trên thế giới này sao lại có người như vậy chứ? Cô hận không thể một cước đá chết anh. Anh kéo Trần Nhạc Nhung đến bên chiếc xe bên đường. Trần Dận Trạch liếc mắt ra hiệu cho tài xế xuống xe. Anh nhét Trần Nhạc Nhung vào ghế lái phụ, còn mình ngồi vào ghế lái. Trần Nhạc Nhung muốn mở cửa xuống xe, Trần Dận Trạch lập tức khóa kín cửa xe, khiến cô không có đường trốn, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh chằm chằm. Trần Dận Trạch, thả em xuống xe. Trần Dận Trạch mặc kệ, lập tức nổ máy xe chạy vụt đi. Trần Nhạc Nhung sợ đến mức phải lập tức đưa tay lên nắm lên chỗ bám tay trên đỉnh đầu. Cô cắn răng, Trần Dận Trạch, anh có tin em sẽ giết anh không? Anh chờ em giết anh đây. Trần Dận Trạch hừ nhẹ, mang ý cười đầy thâm ý trên mặt, lại đạp ga tăng tốc bằng bằng lao đi. Trần Nhạc Nhung nắm chặt vào chỗ bám, cho dù Trần Dận Trạch tăng tốc như thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ không tiếp tục nói một lời. Nhưng hàm răng càng lúc càng cắn chặt, trong đầu thầm nghĩ đến khi xuống xe thì sẽ trừng trị anh ta như thế nào. Quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng, lại quẹo phải, quẹo trái, cứ như vậy lặp đi lặp lại nửa tiếng đồng hồ, rung lắc đến mức khiến Trần Nhạc Nhung sắp nôn cả ra. Cuối cùng Trần Dận Trạch phanh gấp, vững vàng dừng xe ở lối đi bộ gần vách đá. Đường cái cách vách núi chưa đến 1 mét, nếu như không phải hoàn toàn quen thuộc với địa hình và kỹ thuật điều khiển thuần thục thì không ai dám mạo hiểm như vậy. Trần Dận Trạch dừng hẳn xe, nghiêng đầu nhìn Trần Nhạc Nhung cười nói, nếu anh phanh chậm hơn 1 giây nữa thôi là xe lao xuống dưới vách đá rồi, lúc này chúng ta có thể đã rơi xuống vách đá tan xương nát thịt. Trần Nhạc Nhung ngồi vững vàng ở ghế cạnh tài xế, sắc mặt bình tĩnh không bối rối chút nào, thậm chí còn nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Trần Dận Trạch. Ấu chỉ, cho rằng như vậy thì có thể hù dọa được cô sao? Cô cũng không phải là người dễ bị hù dọa, thực sự là ấu chỉ đến nực cười. Thấy cô kiêu ngạo tự tin tỉnh táo, Trần Dận Trạch hài lòng nở nụ cười. Đúng rồi, như vậy mới là Trần Nhạc Nhung mà anh biết, mới là tiểu công chúa nhà họ Trần của chúng ta. Cho dù xe ở bên bờ vực, cho dù mạng sống chỉ treo trên một sợi dây, thì trên mặt cô không có chút hoảng loạn nào, không dọa được cô một chút nào. Trần Nhạc Nhung như vậy mới là Trần Nhạc Nhung được mọi người nâng niu yêu thương trong tay. Trần Dận Trạch, em như thế nào thì có liên quan gì đến anh? Trần Nhạc Nhung lườm anh, mở cửa xuống xe. Cô không để ý đến trời còn bông tuyết đang bay, cất bước đi tới tảng đá lớn bên cạnh ngồi xuống, nhìn tuyết rơi xuống phía xa xa. Chúng ta đều là con của ba mẹ, em có xem chuyện của em có liên quan đến anh không? Trần Dận Trạch cũng xuống xe, đi tới ngồi xuống bên cạnh Trần Nhạc Nhung, đưa tay vỗ vai cô. Nhung Nhung, em có muốn nghe một câu chuyện không? Em không muốn nghe anh kể chuyện xưa. Từ nhỏ đến lớn, chuyện Trần Dận Trạch kể cho cô đều là những câu chuyện vô cùng máu tanh, khi còn bé đã khiến cô sợ hãi 2 lần, sau đó thì cô không muốn nghe anh kể chuyện xưa nữa. Trần Nhạc Nhung không muốn nghe, nhưng Trần Dận Trạch cũng không im lặng mà tiếp tục nói. Mọi người thường nói, khi con gái chọn đối tượng đều muốn chọn một người đàn ông thích mình nhiều hơn, tuyệt đối không nên chọn một người đàn ông mà mình thích nhiều hơn, nếu không thì cuộc sống sau này nhất định sẽ chịu thiệt. Trần Dận Trạch, anh đừng có góp ý bậy bạ trước mặt em. Em nói cho anh biết, anh Liệt rất thương em, anh ấy không giống như anh nghĩ đâu. Trần Dận Trạch cũng không chỉ đích danh là ai, nhưng Trần Nhạc Nhung tự mình đặt vào anh Liệt vào trong đó. Nói cho cùng vẫn là do phần cảm tình này giữa bọn họ có quá nhiều điều chưa xác định. Cô tin tưởng Quyền Nam Dương thích cô, yêu thương cô, thế nhưng cô cảm thấy trong lòng anh chứa quá nhiều người và chuyện, không thể toàn tâm toàn ý đối tốt với cô, mà điều cô mong muốn lại là sự toàn tâm toàn ý của anh. Anh có nói là anh ta không thương em sao? Trần Dận Trạch cười khẽ nói tiếp. Nhung Nhung, em vội vàng giải thích, chứng tỏ trong lòng em cũng không nắm chắc. Anh bị một câu nói đâm trúng điểm yếu đúng là quá tệ, thật sự muốn đá người đàn ông này một cú xuống vách núi luôn, như vậy thì sẽ không có ai có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô nữa. Trần Dận Trạch nhìn theo Trần Nhạc Nhung về phía phương xa, thở dài nói tiếp. Nhung Nhung, em có thể xác định tình cảm thật sự của em đối với Quyền Nam Dương là gì không? Em có thể xác định tình cảm Quyền Nam Dương đối với em là gì không? Trần Nhạc Nhung sửng sốt, thu hồi ánh mắt nghiêng đầu nhìn anh. Trần Dận Trạch, Anh muốn nói gì thì nói rõ ràng ra, nếu không em cũng không biết anh đang muốn nói gì đâu. Trần Dận Trạch cười cười nói, em thông minh như vậy sao lại có thể không hiểu anh muốn nói cái gì, không cần trốn tránh, thẳng thắn đối mặt với nó đi. Đúng vậy, cô biết Trần Dận Trạch muốn nói cái gì, cho nên mới cố hết sức để lảng tránh, giả vờ nghe không hiểu. Bởi vì vấn đề Trần Dận Trạch hỏi đã chọc trúng vào cái xương sườn mềm nhất của cô, là chuyện mà nội tâm của cô sợ sẽ xảy ra nhất. Cô sợ anh Liệt cưng chiều cô, thương yêu cô là vì anh vẫn còn thấy cô giống như đứa trẻ 3 tuổi, lo lắng tình cảm của anh đối với cô giống như tình thân hơn tình yêu. Nhưng cô thì sao? Đôi lúc cô cũng nghĩ rốt cuộc tình cảm của cô với anh Liệt là ỷ lại hay là thật sự yêu anh. Cô cũng sẽ nghĩ rốt cuộc cô muốn trở thành người bầu bạn trong cuộc sống của anh Liệt, hay là muốn tìm lại cậu bé đã bảo vệ cô khi cô còn bé trở về để tiếp tục ở bên cạnh cô. Biết trong lòng Trần Nhạc Nhung vô cùng mâu thuẫn, Trần Dẫn Trạch nói tiếp, Nhung Nhung hãy suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc tình cảm của em đối với anh ta là gì. Em muốn gả cho anh ấy, làm vợ của anh ấy. Trần Nhạc Nhung cắn răng kiên định nói, gả cho anh Liệt làm vợ của anh, vĩnh viễn ở bên anh, đây là ý nghĩ từ nhỏ đến lớn của cô, cũng là mục đích mà cô từ nghìn dặm xa xôi đến tìm anh. Hiện giờ cô tìm được anh Liệt, không những vậy còn định trao thân cho anh rồi, nhưng trong lòng lại có do dự và không xác định. Trần Dận Trạch nói tiếp, em không cần nhấn mạnh cho anh nghe, em hãy tự hỏi lòng mình, thuyết phục chính em quan trọng hơn thuyết phục người khác. Trần Dận Trạch, nếu như anh rất rảnh rỗi thì giúp bà gánh vác thêm công việc đi. Đối với một người đàn ông như anh, cố gắng làm việc có sức hấp dẫn hơn việc ngày ngày đi nhiều chuyện đấy. Trần Nhạc Nhung không muốn để lộ tấm lòng mình trước Trần Dận Trạch, chuyển trọng tâm câu chuyện. Trần Dận Trạch nở nụ cười, không nói gì thêm, lặng lặng ngồi ở bên Trần Nhạc Nhung trên vách đá, nhìn tuyết trắng bay múa đầy trời. Lúc bọn họ tới, sắc trời đã tối sầm, ngồi thêm một lát thì trời đã đen thui, nếu không phải đèn đã mở lên thì không nhìn thấy gì xung quanh cả. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, Trần Nhạc Nhung cũng không nói gì về việc quay về. Trần Dận Trạch cũng không thúc giục, anh ngồi yên bên cạnh cô, cho dù là thiên trường địa cửu thì anh cũng sẵn lòng. Nhung Nhung đang làm gì vậy? Anh Liệt gọi tới, nhanh nghe máy, nhanh nghe máy. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, phá nát khung cảnh tĩnh mịch. Mặc dù Trần Nhạc Nhung rất tủi thân, rất bàng hoàng, rất phiền muộn, nhưng vẫn lấy điện thoại di động ra nghe. Alo. Người ở đầu bên kia không nói gì, bởi vì người bên kia không nói gì. Trần Nhạc Nhung nhìn lại số điện thoại gọi tới, xác định là số của anh Liệt, cô hỏi lại, anh Liệt là anh sao? Đầu điện thoại bên kia vẫn không có ai nói chuyện. Trước đó không lâu thì bảo cô cách xa anh một chút, nói là đừng để anh nghe thấy giọng của cô. Lúc này lại gọi điện thoại tới rồi không nói lời nào, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Uất ức trong lòng lên men từng chút một, cuối cùng bành trướng đến mức Trần Nhạc Nhung cũng không áp chế được. Tủi thân bùng lên thành lửa giận, cô hét vào điện thoại. Quyền Nam Dương, anh không nói lời nào là muốn làm gì? Người bên kia vẫn không nói một chữ nào. Trần Nhạc Nhung đang chờ anh nói chuyện, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không chờ được, cô cắn môi. Quyền Nam Dương, em không muốn tiếp tục cùng anh sống một cuộc sống không rõ ràng như vậy. Chúng ta chia tay đi. Chia tay? Rốt cục đầu điện thoại bên kia cũng mở miệng nói chuyện rồi, giọng nói rét căm căm, giống như từ giọng của ác ma ở chỗ sâu trong địa ngục vọng tới. Đúng, chia tay, em không cần tiếp tục thích anh nữa, mãi mãi cũng không cần. Trần Nhạc Nhung nói xong thì ngắt sụp điện thoại. Nói cô giận dỗi trẻ con cũng được, nói cô ấu trĩ cũng không sao, nói chung cô cũng không muốn để mình lại phải uất ức như vậy nữa. Cúp điện thoại, cắt đứt quan hệ với đối phương. Nhìn màn hình điện thoại di động dần tối đi, mũi Trần Nhạc Nhung chua xót, nước mắt không nhịn được muốn từ khóe mắt trào ra. Trần Nhạc Nhung ném điện thoại xuống dưới vách núi, ngửa đầu ép nước mắt chảy ngược vào trong. Trần Nhạc Nhung, mày khóc cái gì mà khóc, một người đàn ông mà thôi, đáng để mày khóc sao? Trần Dận Trạch nói, không đáng mà còn khóc đến như vậy. Trần Nhạc Nhung hét lên, ai cần anh lo. Trần Dận Trạch cầm khăn tay lau nước mắt cho cô. Anh không lo cho em thì có phải em định ngồi đây đón gió lạnh cả đêm không? Trần Dận Trạch kéo Trần Nhạc Nhung đứng lên, phủi tuyết vương trên đầu và lưng cô. Đi thôi, trở về, dù thế nào đi nữa thì cũng không thể đùa giỡn với thân thể của mình được. Đúng vậy, Trần Dận Trạch nói đúng, thân thể của cô là do ba mẹ cho, sao cô có thể vì một người đàn ông mà không thương tiếc thân thể của chính mình. Nhưng mà trong khoảnh khắc cô quay đầu, cô thấy một bóng người cao lớn đứng ở sau lưng bọn họ. Anh cứ đứng như vậy, những bông tuyết trắng xóa rớt lên người anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn cô chăm chú, giống như keo dính không dứt ra được. Nếu cố tình dứt mạnh ra thì chỉ có thể phá hủy lớp keo, người bị dính keo nhất định sẽ bị rách một lớp da, cả hai đều bị tổn thương. Quyền Nam Dương nhìn Trần Nhạc Nhung, Trần Nhạc Nhung cũng đang nhìn anh, bốn mắt hai người quyến luyến nhau nhưng không ai nói gì. Trần Nhạc Nhung lặng lẽ giấu bàn tay sau lưng, cô ra sức bấm mạnh vào lòng bàn tay mình, có như vậy cô mới có thể kìm lại được xúc động muốn ôm anh thật chặt. Là anh bảo cô tránh xa anh một chút, là anh bảo cô đừng để anh nghe được tiếng nói của cô nữa, vậy thì cô sẽ làm như vậy, tuyệt đối không chờ đến lúc anh đẩy cô ra xa. Rõ ràng là muốn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, muốn dùng hành động thực tế để nói cho anh biết cô sẽ không thích anh nữa, mãi mãi sẽ không. Nhưng ánh mắt của cô không biết nói dối, làm thế nào cô cũng không dứt mắt khỏi anh được. Trần Dận Trạch cũng nhìn thấy người đàn ông không nên đến kia, nhưng anh ta làm ra vẻ không thấy, kéo mạnh Trần Nhạc Nhung đến bên cạnh mình nói: Nhung Nhung, trên đất có tuyết đọng, cẩn thận kẻo trượt chân, em đi chậm một chút. Ồ. Trần Nhạc Nhung cúi đầu, dùng cách trốn tránh để che giấu tâm trạng của mình, muốn giả vờ như bản thân không nhìn thấy Quyền Nam Dương. Cô rời đi theo Trần Dận Trạch. Tuy nhiên cô còn chưa kịp cất bước thì Quyền Nam Dương đã bước hai bước, nắm chặt lấy cổ tay cô, muốn kéo cô lại. Tốc độ của Quyền Nam Dương nhanh, nhưng tốc độ của Trần Dận Trạch cũng không chậm. Anh ta cũng nắm chặt tay Trần Nhạc Nhung không buông, lạnh lùng nói: Quyền Nam Dương, buông cái tay bẩn thỉu của anh ra ngay, đừng đụng vào cô ấy. Người nên buông tay là cậu mới đúng. Một tay Quyền Nam Dương nắm bàn tay của Trần Nhạc Nhung, một tay khác của anh vung nắm đấm lên đánh về phía Trần Dận Trạch. Trần Dận Trạch không nghĩ tới Quyền Nam Dương sẽ chủ động ra tay. Khi anh ta phản ứng lại thì nắm đấm của Quyền Nam Dương vút tới gò má anh ta. Anh ta nghiêng sang một bên tránh, vừa hay nắm đấm của Quyền Nam Dương sượt qua mặt anh ta. Trong lúc luống cuống, anh ta vẫn nắm chặt cổ tay Trần Nhạc Nhung, giống như đang che chở cho bảo vật quý giá, không cho phép người khác cướp đi từ trong tay anh ta. Quyền Nam Dương, anh đã khiến cô ấy đau lòng đến thế, vậy mà còn mặt mũi tới đưa cô ấy đi à? Quyền Nam Dương ngẩn ra, anh khiến cho cô đau lòng. Từ lúc anh xối nước lạnh xong từ nhà tắm đi ra thì không thấy Trần Nhạc Nhung đâu. Sau khi hỏi thăm nhân viên cảnh vệ bên ngoài, anh mới biết cô đã rời đi. Anh lại hỏi người được sai đi bảo vệ cô thì được biết cô đã rời đi cùng với Trần Dận Trạch. Bởi vì biết cô rời đi cùng với Trần Dận Trạch nên trong lòng anh mới tức giận. Lúc ở đây thấy hai người đang ở cạnh nhau, anh càng tức giận hơn. Không có người đàn ông nào giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy cô gái mình yêu đang ở cạnh một người đàn ông khác, nhất là khi người đàn ông kia còn có ý đồ không an phận với cô ấy. Vì thế anh đã bỏ qua vấn đề nghiêm trọng là vì sao cô lại rời khỏi Bắc Cung. Lúc này sau khi nghe Trần Dận Trạch nhắc đến, Quyền Nam Dương hơi suy nghĩ lại, nhưng anh cũng không suy nghĩ sâu xa, bởi vì điều khiến anh quan tâm nhất chính là chuyện Trần Nhạc Nhung đưa ra yêu cầu chia tay. Hai người đàn ông cao to khỏe mạnh, một người bên trái một người bên phải, đang chia nhau nắm chặt tay phải và tay trái của Trần Nhạc Nhung. Ai cũng không muốn buông tay để cô đến với người đàn ông kia. Hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, mùi thuốc súng ngày càng nồng nặc. Hai người cùng lúc ra đòn, cả hai đều muốn đánh cho đối phương tơi bời. Lần này hai người ra đòn cùng một lúc, nắm đấm chạm nắm đấm, ai cũng không chiếm được thế thượng phong. Ngay lúc Trần Dận Trạch còn chưa kịp phản ứng, Quyền Nam Dương lại ra tay một lần nữa. Tốc độ lần này nhanh hơn, đánh một đòn trúng mặt Trần Dận Trạch. Trần Dận Trạch trúng một đấm, sắc mặt u ám, trong con người lóe lên sát ý lạnh lẽo. Anh ta giơ chân lên đá về phía Quyền Nam Dương. Quyền Nam Dương nghiêng người tránh cước thành công. Quyền Nam Dương vừa tránh thành công liền ra tay đánh lại ngay lập tức. Suýt chút nữa anh đã đánh trúng Trần Dận Trạch. Lần này Trần Dận Trạch lại không tránh, ngược lại khóe miệng lại nở nụ cười đắc ý. Bởi vì lúc anh ta chuẩn bị né ra thì có người tốc độ còn nhanh hơn anh ta. Trần Nhạc Nhung xoay người một cái, đứng chắn trước mặt Trần Dận Trạch. Nếu như nắm đấm của Quyền Nam Dương đánh xuống, vậy thì lần này người bị thương không phải là Trần Dận Trạch mà là Trần Nhạc Nhung. Mắt thấy nắm đấm sắp đánh trúng mặt Trần Nhạc Nhung, trong lúc khẩn cấp nhất, Quyền Nam Dương cũng kịp thời dừng tay. Anh hít mắt lại, đôi mắt sâu thẳm phức tạp nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn không tì vết kia của Trần Nhạc Nhung. Cô đáng yêu, cô xinh đẹp, cô hiểu chuyện. Đủ mọi dáng vẻ của cô lướt qua trước mắt Quyền Nam Dương, nhưng duy chỉ có dáng vẻ lạnh lùng lúc này là anh không thấy. Ngay lúc Quyền Nam Dương mải nhìn đăm đăm vào Trần Nhạc Nhung, Trần Dận Trạch đã bùng nắm đấm lên đánh mạnh vào ngực anh. Vốn dĩ Quyền Nam Dương có thể tránh được, nhưng anh cũng không có ý tránh. Anh vẫn cứ mỉm cười nhìn Trần Nhạc Nhung nói: "Nhung Nhung, em hài lòng chưa?" Quyền Nam Dương không ngờ Trần Nhạc Nhung lại đỡ cho Trần Dận Trạch khỏi nắm đấm của mình, cảm giác khổ sở trong lòng còn đau hơn trúng 100 cú đấm. Nếu cô muốn bảo vệ Trần Dận Trạch, vậy anh sẽ không động đến người cô muốn bảo vệ nữa. Cô muốn anh bị thương, vậy thì anh sẽ bị thương cho cô thấy. Nếu làm có thể khiến cô đau lòng, có thể khiến cô hết giận, thì anh chịu thêm mấy cú đấm nữa cũng chẳng sao, chỉ cần cô vui vẻ là được. Nhìn thấy Quyền Nam Dương bị thương, trong lòng Trần Nhạc Nhung đau nhói, nhưng cô vẫn cắn chặt môi không nói gì. Cái gì gọi là cô đã hài lòng chứ? Sao cô lại hài lòng? Rốt cuộc anh có hiểu cô hay không? Nếu anh không hiểu cô, tại sao lại muốn tùy ý suy đoán tâm tư của cô chứ? Trần Dận Trạch chán ghét con người này của Quyền Nam Dương, chán ghét đến độ muốn anh biến mất khỏi thế gian này. Hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội chỉnh anh ta, anh không muốn bỏ qua. Nắm đấm vung lên, lại hướng về phía Quyền Nam Dương, mục tiêu là mặt Quyền Nam Dương, đúng vị trí mà lúc nãy anh đã đánh anh ta. Tốc độ của Trần Dận Trạch vô cùng nhanh, Quyền Nam Dương lại không có ý tránh. Trần Nhạc Nhung vẫn còn đắm chìm trong vùng xoáy cảm xúc, bị Quyền Nam Dương hiểu lầm, nên cô không kịp thời ngăn cản Trần Dận Trạch. Thế là khuôn mặt của Quyền Nam Dương trúng một cú chắc nịch. Đã bị trúng đòn, nhưng anh vẫn cứ cười, anh vẫn cứ không thèm nhìn kẻ đã đánh mình, mà nhìn Trần Nhạc Nhung chằm chằm. Anh đánh anh ta đã trả lại, lần này em đã hài lòng chưa? Nếu em vẫn không hài lòng, vậy hãy để anh ta tiếp tục đánh đi, đánh cho đến lúc nào em hài lòng thì thôi. Quyền Nam Dương, anh, tên khốn kiếp này. Trần Nhạc Nhung vừa tức lại vừa đau lòng. Cô tức vì anh không hiểu cô đau lòng vì anh bị thương. Quyền Nam Dương đưa tay lau nước mắt cô lại nói: "Nhung Nhung, đừng khóc, nếu em chưa hài lòng thì cứ để anh ta đánh tiếp đi, đánh tới khi em không còn khóc nữa, đánh tới khi em hài lòng mới thôi." Quyền Nam Dương, tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại phải khiến em khổ sở chứ? Anh biết rõ ràng là cô không muốn để cho anh bị thương, tại sao anh còn muốn dùng cách này để tổn thương cô chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 99 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.